Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Thiên Lôi Sung Mạch, bên trong ngọn núi lớn, một mảnh kim quang óng ánh, vô tận lôi đình khuynh rơi xuống dưới, nhấn chìm phạm vi vạn mét phạm vi, nơi đó, mây đen đầy trời lăn lộn, hình thành khủng bố lôi đình, nói tia chớp màu vàng óng đang đan xen, hỏa diễm đốt cháy cửu thiên. Ầm, phương xa, một tòa núi cao đổ nát, một sát vậy thì bị vô tận lôi đình oanh thành bột mịn. Hóa thành một cái hố lớn, mà hư không trên, lôi đình càng mãnh liệt hơn mấy phần, ầm ầm đè xuống, hình thành đáng sợ lôi hải nhấn chìm bát phương. Khắp nơi phân liệt, nham thạch hóa thành cho tàn, che trời cổ mộc dồn dập bị lôi đình đánh cho tiêu thán. Hóa thành cho bụi tiêu tan không gặp. Đây là một loại diệt thế cảnh tượng, cực kỳ khủng bố, vô số sinh vật chết thảm ở này một hồi lôi kiếp bên dưới. Không kịp chạy trốn tiền sử cự thú, toàn bộ gặp xui xẻo, bị lôi đình phách thành bụi phấn, mà một ít chạy trốn trễ mạnh mẽ mãnh thú, thê thảm rít gào, cả người bị lôi đình nhấn chìm, hóa thành cho bụi, hống, một con to lớn khủng long rít gào. Sợ hãi không ngớt, bị một đạo kim sắc lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt hóa thành phần tử tiêu tan hư không. Đó là một con cường hãn tiền sử khủng long, vẫn là một loại hung tàn ăn thịt châu long, nhưng đáng tiếc bị màu vàng lôi điện nát tan. Như con này khủng long giống như vậy, còn có to lớn kiếm sỉ hổ, thân thể chiều cao 6 mét, cả người mùi tanh tràn ngập, vẫn như cũ bị một nói tia chớp màu vàng óng chém thành tiêu thán. Hóa thành cho bụi tiêu tan, nơi này, núi lớn đều bị nổ đến đổ nát phá nát, hình thành một cái to lớn hố sâu. Mà ở đây, phạm vi vạn mét toàn bộ đều là màu vàng lôi đình. Tiền đồ sán lạn, tỏa ra hủy diệt tất cả khí tức, đây chính là thiên phạt. Ở này vô tận màu vàng lôi đình bên dưới, nhưng có như thế một bóng người, không ngừng vung vẩy song quyền, đánh cho bốn phía lôi đình một trận rung chuyển. Kim quang tán loạn, giết, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, tức giận giết liên tục, triển khai cực hạn sức mạnh, oanh kích tứ phương lôi đình, đầy trời kim lôi đan chéo, oanh kích mà đến, đánh tại thân thể trên, truyền ra một trận leng keng, không cách nào đánh nát thân thể của hắn. Đây là một loại mạnh mẽ, thân thể cường hãn đến cái trình độ này, là Lâm Dật ở trong tiểu thế giới thu hoạch lớn nhất. Hắn dùng một viên thạch tâm cùng một viên cự ma trái tim đến rèn luyện thân thể. Mượn hỗn độn cuồng bạo, đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Thân thể lột xác, mang đến đúng lúc nơi bây giờ rốt cục thể hiện ra. Cho dù màu vàng lôi đình vô cùng đáng sợ, thế nhưng như trước không cách nào đánh tan cơ thể hắn. Phảng phất chính là một bộ thân thể hoàn mỹ. Leng keng, một trận leng keng. Tự đầy trời lôi đình bên trong truyền ra, bóng người lấp lóe, vung vẩy nắm đấm oanh kích tứ phương, một đạo đạo lôi đình phá nát, sau đó bị thân thể hấp thu, cuối cùng hóa thành một loại mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Lâm Dật dĩ nhiên hấp thu kim lôi đến rèn luyện thân thể. Đây là một loại lớn khủng bố, khó có thể tin, bất quá, hắn còn thật làm như vậy rồi. Lúc trước lấy hỗn độn hủy diệt đến rèn luyện. Lần này nhưng là lấy thiên phạt đến rèn luyện, ầm ầm, hư không run rẩy, lôi vân lan lộn dâng trào, phảng phất chịu đến Lâm Dật kích thích, trở nên càng cuồng bạo vài lần, thậm chí, này một đạo đạo lôi đình đan chéo lên, hình thành từng đạo càng thô to lôi đình, khí thức khủng bố, đột nhiên, một đạo lôi đình bổ xuống, thô nhược thủy thùng, chớp mắt đánh lên đỉnh đầu. Chính là Lâm Dật cũng không kịp tránh né, thậm chí không kịp vung vẩy nắm đấm, miễn cưỡng bị oanh vào khắp nơi bên trong. Trong phút chốc, hư không trên vô tận lôi đình khuynh rơi xuống dưới, như cửu thiên lôi chỉ che đậy mà xuống, ầm ầm tiếng vang truyền đến, toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy, bị đầy trời lôi đình kích cái nát tan, núi cao đổ nát. Hóa làm bình địa, rừng cây bị lôi hải nhấn chìm siêu che trời cổ mộc hóa thành cho tàn. Đây là một loại diệt thế cảnh tượng, mà đang ở trung tâm biển sấm sét, một bóng người bị oanh kích, không cách nào đứng dậy, nhấn chìm ở lôi đình chi hải bên trong. À, một tiếng hét thảm, tự vô tận lôi đình bên trong truyền đến. Hư không run rẩy, kinh thấy một bóng người, bị lôi đình oanh kích tại người. Huyết dịch phun, thân thể tan vỡ, từng đạo khủng bố vết rách lan tràn, thậm chí thân thể bị xuyên thủng. Lâm Dật sắc mặt phẫn nộ, há mồm rít gào, lại bị đầy trời lôi đình xuyên vào thân thể, ầm ầm bừa bãi tàn phá, muốn do bên trong phá hoại, đem hắn triệt để tiêu diệt. Thế nhưng, chưa kịp những này lôi đình nát tan ngũ tạng, liền bị 30 đầu thô to huyết mạch cho nghiền ép nát tan. Trong nháy mắt liền nuốt chửng sạch sẽ, hóa thành một luồng năng lượng màu vàng óng, bao phủ quanh thân, chớp mắt liền khôi phục như cũ. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, sau đó mừng như điên, phát hiện mình huyết mạch như vậy mạnh mẽ sau, rốt cục hưng phấn, hắn lập tức đứng dậy, không hề chú ý cùng thân thể ở tan vỡ, nói vết nứt lan tràn, một cái lại một cái lỗ máu bị xuyên thủng, xương cốt đua tiếng, trái tim ở cổ động, đây là một loại lớn khủng bố, lôi đình uy lực mạnh, thực sự khó có thể tin tưởng được, lấy Lâm Dật cường hãn thân thể, lại bị xuyên thủng, thậm chí sau một khắc đều muốn hủy diệt, bất quá hắn nhưng làm ra một cái làm người chấn động sự tình. Rầm rầm long, kinh thấy, Lâm Dật bỗng nhiên há mồm hút một cái, như ma kình thôn biển, một cái đem bốn phía lôi đình thôn vào bụng. Hắn càng nuốt vào đầy trời lôi đình, lấy vô tận lôi đình chi lực đến xung kích huyết mạch. Đây là một loại đáng sợ ý nghĩ. Thời khắc này, hắn đều cảm giác thân thể muốn nổ tung. Một luồng đáng sợ lôi đình ở bên trong thân thể bừa bãi tàn phá. Thế nhưng là bị 30 đầu huyết mạch thô bạo trấn áp. Từng cái chấn nát tan sau nuốt chửng, hóa thành một luồng cường hãn năng lượng. Phá cho ta! Lâm Dật sắc mặt điên cuồng gào thét, lại một cái nuốt vào đầy trời lôi đình, hút vào thân thể sau, bỗng nhiên dung hợp này một luồng năng lượng, hướng về thứ 31 đầu huyết mạch xung kích, ầm ầm một tiếng, huyết mạch bốn phía, phù văn tán loạn, một thoáng liền bị xuyên qua, cuồng bạo thiên phạt lực lượng, dĩ nhiên nát tan huyết mạch phong ấn, xuyên qua thứ 31 đầu huyết mạch, thu được một luồng sức mạnh lớn. Bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lâm Dật làm được, lấy thiên phạt lực lượng đến xuyên qua huyết mạch, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, hắn vẫn đúng là làm được, vì lẽ đó càng điên cuồng há mồm, một cái lại một cái nuốt hết những này màu vàng lôi đình. Nguyên bản, khủng bố màu vàng lôi đình, lại bị hắn vận dụng lên, xuyên qua tự thân huyết mạch. Làm thật là khủng bố cực điểm mơ siêu nếu là có người ngoài ở đây. Tất nhiên muốn ngoác mồm kinh ngạc, quá mức đáng sợ, căn bản không phải là người làm ra sự tình. Đến đây đi, giờ khắc này, Lâm Dật triệt để điên cuồng. Nếu mình thân có như vậy cấm kỵ huyết mạch, sẽ dẫn dưới vô cùng kiếp phạt, như vậy liền đến mãnh liệt hơn một ít. Tốt để mình xung kích huyết mạch phong ấn, thu được sức mạnh vô thượng. Kỳ thực, nếu là lấy trước muốn làm như vậy, căn bản là không thể. Đây là Lâm Dật ở tiểu thế giới hỗn độn biên giới. Mượn nơi đó sức mạnh hủy diệt xuyên qua huyết mạch, mới thu được cường đại như vậy thành tựu. Thậm chí, bởi vì mượn hỗn độn khí đến rèn luyện thân thể, lúc này mới có năng lực làm như thế. Bằng không đừng nói mượn thiên phạt đến xuyên qua huyết mạch. Vẻn vẹn là đợt thứ nhất lôi đình cũng có thể muốn hắn mạng già. Cho tới hiện tại mà, này một luồng thiên phạt lực lượng, ẩn thái dương chân hỏa hùng vĩ khí tức, dung hợp thành một loại kinh khủng hơn màu vàng lôi đình chi lực. Nhưng cho Lâm Dật mang tới một người cự cơ hội lớn. Đây là một lần xuyên qua thân thể huyết mạch cơ hội. Mượn thiên phạt lực lượng, triệt để xuyên qua bên trong thân thể 108 huyết mạch. Đây là thuộc về nhân tộc cấm kỵ huyết mạch, được thương thiên nguyên rủa, chính tiếp thu thiên phạt hủy diệt, hống, gầm lên giận dữ, nương theo hư không trên thiên phạt lan lộn, khí tức càng hơi trầm xuống hơn nặng mấy phần, ô vân hạo đãng, ầm ầm đè xuống, hình thành đáng sợ lôi hải. Loại này lôi đình, đầy trời đan chéo thành một mảnh lôi hải, phảng phất là cửu thiên lôi trì ở giáng lâm. muốn hủy diệt này một cái nhân tộc sinh linh, thậm chí hư không trên, còn có một luồng màu vàng hỏa diễm, dung hợp vào thiên phạt bên trong, làm cho thiên phạt đáng sợ hơn. Nhưng này cỗ thiên phạt lực lượng, nhưng trở thành Lâm Dật xuyên qua huyết mạch sức mạnh, một cái nuốt xuống, ầm ầm lôi đình bị hấp thụ, toàn bộ tràn vào bên trong thân thể, hóa thành cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, xuyên qua một cái lại một cái huyết mạch, ầm, rầm rầm mơ siêu, bên trong thân thể, truyền đến từng trận tiếng sấm tiếng vang, một cái huyết mạch bị xuyên qua, phong ấn phá nát, này vẫn chưa xong kết, theo Lâm Dật điên cuồng bay lên trời, vọt vào đầy trời lôi đình bên trong, tắm rửa ở lôi hải bên trong, này một miệng lớn thôn đi, đầy trời lôi đình ầm ầm xoắn tới, tiến vào vào thân thể, hóa làm một nguồn sức mạnh hủy diệt, xung kích huyết mạch phong ấn, một cái lại một cái huyết mạch bị thô bạo xuyên qua thông suốt. Một cái, hai cái, 10 cái, 90 đầu huyết mạch, 100 đầu huyết mạch bị xuyên qua, Lâm Dật cả người trôi nổi ở trên hư không, tắm rửa đầy trời màu vàng lôi đình, cả người truyền đến một loại đáng sợ nổ vang, ầm, một luồng chấn động truyền đến, tiếp theo tự Lâm Dật bên trong thân thể có một luồng tinh lực trùng thiên, trực tiếp xuyên qua trên 9 tầng trời, hư không thiên phạt bị đánh ra một cái cửa hang lớn. Đây là một luồng tinh lực, đến từ Lâm Dật thân thể, dĩ nhiên xung kích nát tan này một luồng lăn lộn thiên phạt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người cơ thể phát sáng, một đạo đạo lôi đình tự lỗ chân lông lấp lóe mà ra. Liền giống như là muốn hóa thành một vị bóng người màu vàng óng. Này từng đạo màu vàng lôi điện xoay quanh, trong cơ thể mình hiện lên, đem từng tia một tạp chất toàn bộ nát tan, hư không trên, kiếp vân kịch liệt lan lộn, dĩ nhiên ầm ầm xoay quanh lên, hình thành một cái lôi đình vòng xoáy. Tình huống này, gây nên Lâm Dật cảnh giác cùng chú ý, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, không ngừng xoay quanh lên thiên phạt, ầm ầm mơ siêu, đột nhiên, tự thiên phạt vòng xoáy trung tâm. Truyền đến một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, phảng phất ấp ủ một vị khủng bố sự vật, đón lấy, một tiếng chấn động truyền đến, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, dĩ nhiên nhìn thấy một con to lớn chân đạp ra vòng xoáy. Đây là một con màu vàng chân to, toàn thân chớp giật xoay quanh, tiếp theo lại một cái chân bước ra, cuối cùng là một con bàn tay khổng lồ, cầm lấy một luồng dâng trào lôi đình. Hóa thành một cây màu vàng lôi đình chiến thương, ầm ầm, một tiếng rung động, hư không run rẩy, một vị to lớn người khổng lồ từ thiên phạt vòng xoáy bên trong đạp bước đi ra. Tỏa ra một luồng khủng bố uy thế, mênh mông cuồn cuộn bao phủ bát phương, hướng Lâm Dật trấn áp mà tới. Giờ khắc này, Lâm Dật ngạc nhiên há hốc mồm, trừng mắt một đôi to lớn con mắt, tràn đầy khó mà tin nổi. Bởi vì hắn nhìn rõ ràng, này một vị to lớn người khổng lồ là cái thứ gì? Cảm giác rất quen thuộc, vị này người khổng lồ, cả người giáp vàng lóng lánh, do đầy trời màu vàng lôi đình đan chéo mà thành, thân cao 9 trượng, tỏa ra trung thiên uy thế, liền ngay cả hắn đều cảm giác được một loại sợ hãi. Mà đáng sợ nhất chính là, này một đôi con mắt màu vàng óng. Lộ ra hai đạo ba thước kim diễm, hào quang rực rỡ, sát cơ lạnh lẽo, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, đầy trời lôi đình dĩ nhiên hóa thành một vị người khổng lồ. Đừng nói Lâm Dật không tin, coi như có người ở đây, đều không thể tin tưởng tình cảnh này là thật sự, nhưng là, để Lâm Dật chân chính ngơ ngác chính là người khổng lồ này thân phận. Mình cũng đã gặp qua. Dĩ nhiên là này Thái Dương tộc Dương Thần, làm sao có khả năng, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chợt tỉnh ngộ lại đây, này một vị từ thiên phạt vòng xoáy bên trong bước ra đến người khổng lồ. Rõ ràng chính là trước đây tiến vào hắn thức hải không gian, muốn đoạt xác hắn, cuối cùng nhưng thất bại màu vàng cự ảnh, chính là này một vị Dương Thần. Nhưng là, này Thái Dương tộc Dương Thần không phải là bị hắn nát tan, thậm chí bị mình hấp thu sao? Như vậy hiện tại, này một vị màu vàng người khổng lồ lại là chuyện ra sao? Quả thực chính là quá khủng bố, Không đúng, người khổng lồ này không có ý thức, không có dấu hiệu của sự sống, hoàn toàn là một cái không có ý thức con rối. Đột nhiên, Lâm Dật cảm giác không đúng, người khổng lồ này không có dấu hiệu của sự sống, thậm chí không có tự mình ý thức, một đôi mắt lạnh lẽo, lại như là một vị to lớn cơ khí, là một con rối. Hết chương.